phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 20, cục trưởng tay run lên, bén nhọn đầu bút lông chui vào thịt, thanh âm nghẹn ngào hỏi, lận, thiên sư thế ra lận ra. Kia, đó là cái nào kham hứa? Thiên sư giới cao tầng đều biết vị kia lão tổ tên họ. Lại ít có người dám đại nghịch bất đạo mà hô lên kia ba chữ. Điều này đây, lão tổ, làm kính xưng. Dùng, lận kham hứa, ba chữ tới giả danh lừa bịp khả năng tính. Tựa hồ cùng lão tổ tự mình tiến đến hình tư phân bộ khả năng tính giống nhau nhỏ bé. Người mặc tuyết hạc lụa nam nhân tuy ngồi ở trên xe lăn. Khí thế lại mảy may không yếu người khác. Hắn hơi hạp mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng đập vào trên tay vịn. Ta lại không biết trừ ta ở ngoài. Lận ra còn có ai? Cũng kêu lận kham hứa cục trưởng một chút ném bút. Xốc lên trường bào quỳ một gối trên mặt đất. Sống lưng thật sâu mà cong đi xuống. Dường như mặt trên đè nặng ngàn quân gánh nặng. Liền hắn thân mình đều run nhẹ nhẹ. Gương mặt kia chôn ở hơn phân nửa bóng ma chung. Tràn đầy sợ hãi. Lận, lận lão tổ chỉ này ba chữ, liền đủ để cho người hãi phá gan. Uông Hành đã là không chịu nổi kia đầy ngập sợ hãi. Trước một bước đứng dậy trả lời lại một cách mỉa mai. Lấy hắn địa vị, còn cũng không biết cục trưởng trong miệng lận lão tổ là ai. Chỉ suy đoán đến hẳn là thiên sư giới mỗ cao hàm thiên sư mới đối. Ta xem ngươi thật to gan. Đầu tiên là làm này phúc trang điểm. Lại mượn mặt khác thiên sư thanh danh, chỉ vì bảo hạ một cái hung thủ, liền giải ra loại này nói dối như cuội. Uông Hành hiện nay sắc mặt thập phần tái nhợt, mồ hôi lạnh như thác nước, nhưng hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm lận kham hứa, ý đồ từ áo bào trắng thiên sư trên mặt tìm ra chút chột dạ sơ hở. Hảo chứng minh chính mình nói là chính xác, tiết hầu trung phẳng phất bãi đặt giấy giáp. Làm Uông Hành mỗi một câu đều bị ma đến khàn khàn vô cùng. Người thật lớn can đà mơ siêu, hắn cắn răng lặp lại nói. Lận kham hứa quả thực nhíu mi, hắn cặp kia vẫn thường dùng để vẽ bùa, thập phần thon dài tay, cái ở tạ hư mơ u bàn tay thượng, thế nhưng đem thiếu niên ngón tay toàn che giấu ở, lạnh lẽo độ ấm vượt qua tới, ở tạ hư chợt bị băng một chút, cau mày chuẩn bị chịu tay khi. Lại bị lận kham hứa cầm chặt, tóc đen thiếu niên hơi nghiêng đầu, lại thấy đến lận lão tổ tần mày, cực nghiêm túc mà nghiêng đầu hỏi hắn, bọn họ oan uổng ngươi là hung thủ. Kia trong nháy mắt tạ hư dường như từ lận kham hứa trên người thấy được quen thuộc bóng dáng. Lồng ngực phảng phất bị một đoàn nước ấm ngâm, biểu tình không tự biết mềm mại chút, hắn nhất thời đã quên chiều tay. Cũng quên phản bác kia đều không phải là oan uổng, chỉ thấp thấp lên tiếng, ân, lận kham hứa nói, ta đây phải hảo hảo so đo một chút, hắn ngồi thẳng thân mình. Một lần nữa mặt hướng áo đen cục trưởng cùng Uông Hành. Mặt mày chung tất cả đều là làm nhân tâm giật mình lãnh đạm. Cùng đối mặt tạ hư khi ôn nhu nửa điểm ai không bên trên. Tạ hư phục hồi tinh thần lại. Nhìn lận kham hứa cường ngạnh phóng đi lên tay, ngoặc kép, không chờ áo đen cục trưởng nghĩ lại, so đo, hai chữ này hàm nghĩa. Cục trưởng phó thủ lại là cái chán chảy hãn, thập phần nôn nóng mà đi đến. Hắn môi bộ trắng bệch, biểu tình có chút vô thố. Hình tư trưởng lão nói, muốn tiến đến thiên sư hình tư độc lập với thiên sư thế gia. Lại không phải hoàn toàn siêu thoát với thiên sư thế gia. Nó thực quyền là từ 12 vị trưởng lão nắm giữ. Các trưởng lão dễ dàng không ra tay, cho nên đang nghe thấy thuộc hạ hoảng loạn bẩm báo khi. Áo đen cục trưởng phẳng phất phần đầu bị thật mạnh truy một cái. Ánh mắt thậm chí không dám lại hướng tạ hư chỗ trách đi. Trưởng lão hội tới như vậy một cái tiểu hình tư, từ nào đó mặt thượng, đã luận chứng trước mặt áo bào trắng thiên sư thân phận thật sự. Nhất không có khả năng rời núi người đã muốn chạy tới trước mặt. Huống chi với hình tư trưởng lão, cục trưởng mặt có chút cứng đờ, nhưng vẫn là cực lực chấn định hỏi, là vị kia trưởng lão tới. Phó cục trưởng mặt so với hắn càng cương, như là ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Toàn, tất cả đều tới, đây là đuổi kịp khi nào? Uông Hành ở kia nháy mắt ngốc một khắc, hắn tuy rằng ở thiên sư thế gia chung có hai phân bạc diện. Nhưng còn không đến có thể tiếp xúc hình tư chân chính người cầm quyền nông nỗi. Nhất thời tưởng đó là, ta muốn hay không lảng tránh một chút. Cục trưởng căng chặt môi so với khóc còn muốn khó coi. Hắn dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Uông Hành. Lắc đầu nói, người không thể đi, Lận Kham hứa biểu tình bình tĩnh. Giống như một chút cũng không kinh ngạc, hắn cũng đích xác không cần phải kinh ngạc. Lận Kham hứa nhẹ nhàng nhéo Tạ Hư ngón tay một chút. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở phía trước. Ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Lận lão tổ nói câu này khi cũng không từng thiên mắt thấy một chút Tạ Hư. Cố tình trên vành tai đã nhiễm một tầng đạm hồng. Hình tư 12 trưởng lão tuổi pha trường. Y bọn họ ở thiên sư giới địa vị. Ít có thể lao động đến bọn họ địa phương. Nhưng là ở Lận lão tổ truyền triệu trước mặt. Đó là này đó thân cư địa vị cao đã lâu các trưởng lão cũng không dám chậm trễ. Có thể tiếp xúc Lận lão tổ vị này thiên sư giới truyền thuyết. Các trưởng lão đầu tiên là cảm thấy thập phần vinh hạnh. Nhưng phát hiện chỉ là làm cho bọn họ đi cái ngày thường căn bản không chú ý thiên sư hình tư phân. Bộ khi, lại cảm thấy có chút mạc danh, có thể làm phiền Lận lão tổ ra tay sự. Đương nhiên đều là có thể dao động thiên sư giới căn cơ đại sự. Hình tư trưởng lão nhóm ở trên đường bạc tính một quẻ. Cảm thấy kia hình tư phân bộ quả nhiên có cổ quái. Nói không chừng bên trong thiên sư đều bị ác quỷ bộ túi ra. Thành một hồi rõ đầu rõ đuôi âm hồn đối hình tư xâm lược. Cũng may bị Lận lão tổ kịp thời trấn áp. Bọn họ biểu tình từ ngay từ đầu hưng phấn biến thành nghiêm túc. Thậm chí đầy người mồ hôi lạnh, tự hỏi ở lão tổ trước mặt hẳn là dùng cái gì lý do thoái thác trốn tránh trách nhiệm mới hảo. Thẳng đến tới rồi cái kia không tính rộng mở, quyền hạn cực thấp phân hạt hình tư nội khi, các trưởng lão thấy ngày thường cao cao tại thượng Lận lão tổ liền ngồi ở hình tư mềm ghế. Tay, còn nắm một thiếu niên, bên cạnh vẫn thường mang hai cái con rối đồng tử cũng chưa ở hai sườn. Nhìn qua liền giống như một cái bình thường thiên sư giống nhau. Hình tư trưởng lão nhóm ở kia trong nháy mắt thậm chí hoài nghi nổi lên trước mặt người thân phận. Chân thật tính, chỉ là bị Lận Kham hứa ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Kiều y thế thiếu chút nữa ép tới bọn họ quỳ xuống tới. Các trưởng lão lúc này mới khôi phục vẻ mặt tựa như ảo mộng biểu tình. Bên cạnh nho nhỏ phân bộ cục trưởng. Còn có một cái không biết tên tiểu thiên sư, thế nhưng cùng lão tổ ngồi chung, tuy rằng từ áo đen cục trưởng có quắp bất an biểu tình xem ra, đều không phải là hắn mong muốn, vẫn là bị một trưởng lão trách cứ nói, sao có thể ở lão tổ trước mặt bất kính, còn không quỳ hạ, cục trưởng không có một phân do dự, trầm thân quỳ xuống, xương cốt khái ở lạnh lẽo trên sàn nhà thanh âm gọi người ê răng. Cái kia bình thường thiên sư, càng là bị này một tiếng sợ tới mức trượt xuống ghế. Mềm đến giống một bãi bùn, dáng vẻ toàn vô, trưởng lão cũng chỉ dám lắm miệng như vậy một câu. Ngay sau đó đó là thật sâu cung eo hành lễ. Không biết Lận lão tổ tiến đến, thất kính chỗ tiểu bối tự đi lãnh phạt. Lận Kham hứa lúc này mới phân ra ánh mắt liếc liếc mắt một cái bọn họ. Chậm gì gì nói. Không cần như thế khách khí, ta lần này tới, cũng là vì ta chính mình việc tư, hình tư trưởng lão nhóm. Ngoà kép chấm than, lão tổ việc tư, hắn cặp kia lạnh băng con ngươi dừng ở Tạ Hư trên người. Nhẹ nhàng ngoéo một cái thiếu niên ngón tay thon dài, lại nói, ta dưỡng tiểu hài tử, bị người vu hãm tội danh gì, tiêu hình tư cấp bắt tới. Ta cái này người giám hộ đương nhiên muốn ra mặt mọi người còn không có từ lão tổ thế nhưng đương. Người khác người giám hộ này một vụ khiếp sợ trung hoãn lại đây. Liền ý thức được lão tổ đây là cáo trạng tới. Hơn nữa này một trạng vẫn là có thể đem toàn bộ hình tư đều từ thiên sư giới hủy diệt tử trạng. Lập tức có trưởng lão đem eo ép tới càng cong một ít. Vãn bối trị hạ không nghiêm, thỉnh lão tổ trừng trị. 12 vị trưởng lão mật mật tế ở một chỗ, căn bản không dám bước vào Lận Kham Hứa phụ cận lĩnh vực. Đang nghe đến Lận lão tổ nói sao, càng là đảo trừ một hơi, thầm kêu không ổn, này nho nhỏ hình tư quản lý giả thật đúng là làm người, lau mắt mà nhìn. Cỡ nào lợi hại, quá cương trực công chính, liền Lận lão tổ người đều có thể không muốn sống mà chào tiến hình tư. Hắn không muốn sống, bọn họ này đàn lão gia hỏa còn tưởng cầu một hơi. Cục trưởng mặt trắng như tờ giấy, đã bị kích thích đến có chút thần trí không rõ. Hắn môi mấp máy, cũng nói không nên lời giải thích nói tới. Hiện tại trạng huống, cũng đích xác không tới phiên hắn giải thích vị trí. Ta cũng đều không phải là không nói lý người, đem 12 vị trưởng lão một câu toàn kêu tới. Lận lão tổ hơi hạp mắt, hiền lành mà nói, chỉ là vì ta bị người giám hộ, muốn tìm kiếm một chút công chính thôi, Lận Kham Hứa nói đến, bị người giám hộ khi. Ngữ khí ôn hòa lại thân mật, không giống như là đối hậu bối sủng ái, ngược lại có một ít khác ý vị ở bên trong, các trưởng lão sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lận Kham Hứa đối Tạ Hư nói, đem sự tình ngọn nguồn từ đầu đến cuối đều giảng cấp các trưởng lão nghe. Tóc đen thiếu niên liếc nhìn hắn một cái, không mở miệng, lão tổ nhẹ nhàng đè đè hắn tay, như thế nào, ở trước mặt ta ngược lại không muốn nói. Tạ Hư đối Lận Kham Hứa trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài thân cận có chút không thói quen. Lông mày và lông mi hơi rũ. Đang chuẩn bị không mang theo tư nhân cảm tình mà đem vu cối trên người phát sinh sự một lần nữa. Thuật lại một lần, liền thấy áo bào trắng thiên sư cúi người thấu lại đây. Cặp kia môi mỏng đều thân mật mà dường như muốn ngậm lấy hắn vành tai. Nói nghiêm trọng một chút, bằng không ta như thế nào vì ngươi hoành hành ngang ngược. Ngang ngược vô lý, ân, Tạ Hư, ngoặc kép chấm than, Tạ Hư vừa mới mở miệng. Thanh âm ở kia một cái chớp mắt đình trệ một lát, lại dường như không có việc gì mà nói đi xuống, nếu không phải các trưởng lão thấy Lận lão tổ thân mật động tác, chỉ sợ cũng sẽ dường như không có việc gì nghe đi xuống. Bọn họ hiện tại suy xét chính là đợi lát nữa đi ra cái này môn, có thể hay không bị diệt khẩu, nhân trước có cái trước mặt thiếu niên là Lận lão tổ người ấn tượng. Cho nên các trưởng lão cũng không tin tưởng Tạ Hư sở thuật bị khinh nhục kia một đoạn chuyện xưa. Nhưng thật ra tin mấy cái tiểu thế gia thiên sư đệ tử không biết sống chết. Dám đi khiêu khích thiếu niên kia một đoạn, chỉ bằng bọn họ đắc tội Lận lão tổ, còn dám nháo đến hình tư tới bản lĩnh. Việc này tuyệt không có thể thiện, lấy huyền thuật đối người thường làm ác, mưu hại người khác, bất kính lão tổ đủ loại tội danh song song số xuống dưới. Vài vị hình tư trưởng lão tự mình mang tới hồ sơ viết xuống bình luận. Cũng ở câu thông, dưới, cho trọng phán, Lận lão tổ liếc mắt một cái, còn tính vừa lòng, làm lo lắng đề phòng, sắc mặt xanh mét các trưởng lão thuận lợi thư hoãn ra một hơi. Đến nỗi, vô cối tội danh, nhìn Lận lão tổ khẩn trương bộ dáng, các trưởng lão cũng tuyệt không sẽ ngốc đến lại đi đâm họng súng. Căn bản liền một câu cũng chưa đề, tự thiên sư hình tư thành lập tới nay, này vẫn là đầu một cái tội phạm cùng hung cực ác đến bị nhiều như vậy cao tầng phán định. Mỗi một cái trưởng lão đều ở hồ sơ thượng rơi xuống chính mình con dấu. Lấy Uông gia, Liễu gia cầm đầu chư thiên sư thế gia, cướp đoạt lại nhập thiên sư giới quyền hạn, có huyết mạch rất hệ gia toàn không thể lại dùng huyền thuật. Từ hình tư giám sát. Người vi phạm chịu cắt chi hình, lấy Uông Tần cầm đầu chư thiên sư hậu nhân, nhiệm chưa thành niên pháp ngoại khoan dung, lấy giám hộ giả đại chịu lạc hình, kế tài vụ bồi thường, đó là đủ để cho mấy cái thiên sư thế gia đều táng ra bại sản con số. Uông Hành không tiếp thu được từ vô mồi giả biến thành con mồi chênh lệch. Kia trong nháy mắt bạo nộ chiến thắng đối thiên sư hình tư sợ hãi. Các ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta đó là thiên sư giới vương pháp, Lận Kham Hứa nói. Hắn trong mắt tựa kết một tầng băng, chỉ hơi hơi một chút hư không, hai chỉ hồn đinh liền đâm thủng Uông Hành hai vai, đem hắn đinh ở trên mặt tường, máu chậm rãi chảy ra, ở Uông Hành thất thanh đau kêu khi, lại là một quả hồn đinh dừng ở hắn lưỡi thượng, Thình Tư nội tức khắc tĩnh châm rơi có thể nghe, Lận Kham Hứa đều làm xong này hết thảy, mới cau mày lấy tay áo đi che Tạ Hư mặt mày. Đừng nhìn, hắn tính tình không được tốt, lại không quá nguyện ý Tạ Hư thấy hắn máu lạnh vô tình một mặt. Ngoặc kép, tóc đen ác quỷ âm thầm nói, ta nên xem đều nhìn, lại bình tĩnh mà nói, lạm dụng tư hình không hợp quy củ, đã biết Lận lão tổ thế nhưng cũng là hảo tính tình mà đồng. Ý tới, lại sườn liếc hướng những cái đó Hình Tư trưởng lão, dù sao không ai thấy, các trưởng lão, ngoặc kép, tốt, bị tay áo che lấp trụ thiếu niên đột nhiên thâm khụ hai tiếng. Đối mùi tanh cực kỳ mẫn cảm Lận Kham Hứa ở kia một cái chớp mắt liền lập tức phát hiện. Đem tay áo bầy biện xuống dưới, tuyết hạc lụa trên mặt dính một chút màu đỏ tươi, Tạ Hư lấy trưởng chống lại môi, tuy rằng che đến kín mít, lại vẫn là có thể thấy kia khe hở ngón tay gian một chút vết máu. Lận Kham Hứa sắc mặt khẽ biến, tác giả có lời muốn nói, tuy rằng vẫn là càng chậm, nhưng là ta, thô dài, vịt, bi thương mặt JPG, hết chương.